Thần ma chi mộ, chương 229, ký giả xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vạn Dương ngồi trong xe, thông qua kính chắn gió, chờ mắt nhìn La Tân bị giết. Hắn đương trường ngây ngốc tại vị trí của mình, hai mắt thất thần nhìn La Tân bị đánh thành một cái thi thể. Trong đầu một mảnh trắng trơn. Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể? La Tân là vũ khí bí mật của điện thần công ty, là cường giả khủng bố được tổng bộ từ New York phái đi. Hắn vốn cho rằng đây là lực lượng cực hạn của nhân loại. La Tân là cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ của điện thần công ty, là tối cường giả có chiến lực đơn độc cao nhất. Thế nhưng, một cường giả như vậy lại bị một người mang mặt nạ bạc đột nhiên xuất hiện dễ dàng giải quyết. Người mang mặt nạ bạc này rốt cuộc là cường hoành đến mức nào? Một con người có thể có được lực lượng cường đại như vậy sao? Sau cái mặt nạ màu bạc ấy, rốt cuộc là tồn tại khuôn mặt như thế nào? Người hay là ma? Lâm Vạn Dương chấn kinh vô cùng, trong đầu loạn thành một đống rối ren, cả người tạm thời tiến vào một trạng thái hoảng hốt. Hắn cảm thấy chính mình dường như tiến vào một cơn ác mộng khủng bố. Chỉ hy vọng cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc, hắn có thể từ trong giấc mộng thoát ra. Bất quá, hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đây tịnh không phải là mộng cảnh, mà là hiện thực tàn khốc. Chấn kinh lúc này bắt đầu lui lại, sợ hãi tuôn ra như thủy triều, quấn lấy toàn thân. Sắc mặt Lâm Vạn Dương trắng bệch, thân người run như sàng gạo, đến răng cũng bắt đầu không ngừng đánh lập cập. Hắn là đồng bọn của La Tân. Nếu như người mang mặt nạ bạc kia phát hiện, hắn tuyệt đối khó trốn khỏi cái chết. Với sự cường đại của người mang mặt nạ bạc, muốn giải quyết hắn, đơn giản là như bóp chết một con kiến. Lâm Vạn Dương xem xét cẩn thận, ở bên người mang mặt nạ bạc này, hắn quả thật không khác gì con sâu cái kiến. Hắn nhắm chặt mắt, chắp hai tay, khóe miệng run lập cập nhỏ giọng cầu khẩn. Phát thệ nếu như lần này có thể bình an trở về nhà, hắn nhất định suốt ngày thần Phật đều thắp một nén hương. Cho dù là Tây Phương cũng không thiếu. Triệu Thụy Tịnh không biết La Tân còn có loại trợ thủ kiểu như Lâm Vạn Dương. Hắn hiện tại đang nghĩ xem làm sao ngụy tạo hiện trường, để cho cảnh sát khỏi phải chấn kinh thái quá. La Tân do đã chết, lực lượng thú hóa cũng bắt đầu biến mất. Thi thể đầy lông thú cũng dần dần thu nhỏ lại, khôi phục hình dáng nhân loại. Triệu Thụy suy nghĩ mấy giây, hắn nhặt lấy mấy viên đạn trên mặt đất, trong thân thể, làm La Tân mới nhìn qua, giống như bị cảnh sát bắn chết. Làm xong tất cả, hắn lập tức trở về nhà trọ, bởi vì trận đánh vừa rồi đã đánh thức những chủ hộ gần đó. Có vài phòng đã bắt đầu sáng đèn lên, hắn phải sớm rời đi trước khi bị phát hiện. Khi Lâm Vạn Dương mở mắt ra, phát hiện người mang mặt nạ bạc cường đại thần bí ấy đã biến mất không thấy đâu, hắn không khỏi mừng ngoài tưởng tượng, thân thể kích động đến có chút phát run, cảm thấy chính mình quả thật là có thần Phật phù hộ, lại có thể chạy thoát một kiếp. Mang sự sợ hãi vô cùng đối với người mang mặt nạ bạc ấy, hắn không dám lưu lại đó thêm nửa giây, mở máy xe, vội vàng bỏ chạy như chó nhà có tang, càng không nguyện ý trở lại khu vực đáng sợ này nữa. Lâm Vạn Dương mới vừa bỏ chạy, cư dân trong tòa lầu phụ cận đã phát hiện thi thể nằm đó đây, bèn vội vàng báo cho cảnh sát. Không lâu sau, từng chiếc xe cảnh sát kéo còi hụ điếc tai lao đến Tử Vân Hoa Viên. Hàng loạt cảnh sát vũ trang tận răng từ trên xe nhảy xuống, phong tỏa hiện trường, đồng thời bắt đầu tiến hành khám xét hiện trường. Kết quả khám xét cũng là khiến bọn họ hết sức giật mình. Trong 6 người chết ở hiện trường, có 5 người là nhân viên cảnh sát, thậm chí còn bao gồm một trung đội trưởng cảnh sát hình sự. Một người kia lại thân phận bất minh. Bất quá, nhân viên cảnh sát điều tra suy đoán, người này có thể là sát thủ phạm hàng loạt hung án liên hoàn chồng chất trong đoạn thời gian gần đây. Chỉ là nhân viên điều tra trong lòng thập phần nghi hoặc, những viên cảnh sát này có hỏa lực cường đại, làm sao lại bị một nam tử tay không tất sắt đánh chết, thoáng cái hy sinh mất 5 cảnh sát. trong đó bao gồm một sĩ quan cao cấp. Đối với cảnh sát Đông Hồ mà nói, không nghi ngờ gì tương đương với đại đả kích. Bất quá, liên hoàn sát thủ bị bắn chết. Chuyện này chỉ ít cũng khiến cảnh sát mặt mũi dễ coi một chút. Không đến nỗi bị giới truyền thông phê bình lợi hại lắm. Vân Phương sớm ngày hôm sau biết được tin này, cô trong lòng cũng có chút khó chịu. Vui vẻ là, sát thủ máu lạnh phạm liên tiếp mấy hung án. Điều này có nghĩa là, cuộc sống của cô từ đây về sau lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cũng không cần phải hoảng hốt lo sợ về an toàn của mình và Vân Liên. Khó chịu là, năm viên cảnh sát ấy vì bảo vệ cho an toàn của cô, toàn bộ chết sạch. Điều này khiến cô thập phần áy náy. Tin sát thủ máu lạnh và năm viên cảnh sát đồng quy ư tận rất nhanh truyền ra ngoài. Ký giả của các phương tiện truyền thông đại chúng nghe tin mà tới. Muốn tìm được tư liệu viết tin sốt dẻo. Nếu như không phải phía cảnh sát phong tỏa nghiêm mật, chỉ sợ đều đã xông vào tận nơi rồi. Tuy trước khi cảnh sát triệt để hoàn thành điều tra, Tịnh không định tiết lộ chút tin tức nào liên quan đến vụ án. Thế nhưng những ký giả truyền thông đó đào bới tin tức lại không chịu để yên như vậy. Bèn cầm trường thương đoàn pháo giữ bên ngoài Tử Vân Hoa Viên. Tìm Phương nghĩ cách thăm hỏi tin tức bên trong. Vân Phương do là con tin may mắn còn sống sót trong ngân hàng kiếp án. Đối với vụ án có thể có quan hệ gì đó, thân phận mẫn cảm, lúc này đang phối hợp với cảnh sát để điều tra. Vì vậy, Triệu Thụy cũng không chờ cô, mà một mình một người tới lớp. Do sáng dậy chưa ăn sáng, hắn bèn quyết định tới tiểu khu đối diện, tiệm Hoành Thánh Mạch Thúc. Lấp cho đầy bụng, Mạch Thúc Hoành Thánh tuy không phải cửa hiệu lâu năm gì, nhưng mở ở đây cũng đã 7-8 năm thời gian. Bởi vì mùi vị, phân lượng đủ, giá cả hợp lý, ở khu này cũng coi là có chút danh khí, sinh ý trước giờ rất phát đạt. Triệu Thụy đi ra khỏi tiểu khu, băng qua đường cái, đến tiệm Hoành Thánh ở đối diện. Trên bảng hiệu nước sơn mới màu xanh lục, viết ngay ngắn ngắn 4 chữ lớn: Mạch Thúc Hồn Đồn. Diện tích tiệm Hoành Thánh không tính là lớn lắm, bên trong chỉ bày 8 chiếc bàn vuông màu hồng. Bất quá, tiểu điếm thập phần sạch sẽ, vách tường màu trắng, ánh sáng chan hòa. Vô luận nhân viên phục vụ, đầu bếp hay ông chủ, đều mặc đồng phục màu lam, mang một tấm thẻ nhỏ trước ngực, tỏ ra thập phần chính quy. Triệu Thụy nếu không biết nội tình bên trong, khẳng định sẽ cho rằng tiệm Hoành Thánh này là một xí nghiệp thực phẩm dây chuyền. Đứng bên ngoài tiệm Hoành Thánh, nhìn vào bên trong, Triệu Thụy phát hiện, hôm nay tiệm Hoành Thánh sinh ý vô cùng phát đạt, cơ hồ mỗi bàn đều ngồi đầy người. Triệu Thụy thấy người nhiều, đang lưỡng lự không biết có nên vào không. Ông chủ Mạch Thúc của tiệm Hoành Thánh đã cười híp mắt chạy ra, nhiệt tình lôi kéo: Ái chà, đây không phải là Triệu lão sư sao? Muốn ăn món gì? Mời vào, mời vào. Mạch Thúc lão bản nhiệt tình như vậy, không chỉ vì Triệu Thụy là khách quen, mà quan trọng là con gái hắn hiện nay cũng là đi học trong thất trung. Với lại vừa khéo học chúng lớp Triệu Thụy có dạy. Đối với vị giáo viên bộ môn này, tất nhiên là nhiệt tình hơn bình thường vài phần. Triệu Thụy cười nói: Mạch Thúc, sinh ý của ông nóng quá rồi, tôi gấp lên lớp, sợ đợi không nổi. Không sao, không sao, Triệu lão sư, anh ưu tiên. Mạch Thúc nịnh nọt cười, nhỏ giọng nói. Triệu Thụy hết cách, chỉ đành để Mạch Thúc kéo vào trong tiệm. Kéo đến một cái bàn ngồi một đôi thanh niên nam nữ. Hai người trên bàn, niên kỷ đều không lớn, xem ra mới hơn 20. Nam đặt bên cạnh một máy quay phim, nữ hài mặt trái xoan, mày lá liễu, dài đến thập phần tinh trí. Mái tóc ngắn cắt sửa ngay ngắn, lại khiến cô tỏ ra có tinh thần khác thường. Triệu Thụy nhìn miếng thẻ đeo trên ngực cô, biết được thân phận của cô, thực tập ký giả. Triệu Thụy cuối cùng cũng biết, sinh ý của Mạch Thúc Hoành Thánh này do đâu mà hôm nay phát đạt khác thường. Nguyên lai là mấy ký giả và quay phim này chiếu cố. Khổng Vi Vi nhìn Triệu Thụy một cái, đối với việc hắn gia nhập bàn này, cũng không có tỏ ra ý kiến gì, chỉ là quay lại, tán gẫu với người quay phim kia. Thiệt là, khắp nơi toàn là cảnh sát, phong tỏa nghiêm nghiêm mật mật, hiện trường cũng không vào được, căn bản là chẳng viết được cái gì hết. Cô có chút bất mãn oán trách nói. Đúng đó, mấy cảnh sát đó mỗi người đều thủ khẩu như bình. Bất quản dò hỏi kiểu gì, đều dò la không ra nội tình. Anh nhân viên quay phim ấy cũng có phần uể oải. Dò hỏi không được, cũng phải tìm cách dò hỏi. Đây là một đại sự kiện đó. Phải tranh được tin tức bên trong. Thế thì bọn ta nói không chừng đều được tuyển vào chính thức. Khổng Vi Vi quay đầu. Hai mắt nhìn Tử Vân hoa viên đối diện. Lầm bầm nói. Hai người đang nói chuyện. Mạch Thúc đã tự thân đem Hoành Thánh tới. Đặt cạnh Triệu Thụy. Cười nói. Triệu lão sư. Đây là của anh. Tốt rồi. Cảm ơn. Triệu Thụy cười gật gật đầu. Dùng muỗng múc Hoành Thánh đang chuẩn bị cho vào miệng. Thực tập ký giả Khổng Vi Vi ngồi ở bên cạnh. Không khỏi cau đôi mày liễu hẹp dài. Thập phần bất mãn chất vấn. Ông chủ. Chúng tôi đều đến trước. Đều chờ ở đây một lúc vẫn chưa ăn được Hoành Thánh. Sao hắn mới vào trong quán? Lại ăn trước hơn chúng tôi. Đúng rồi. Chúng tôi đều chờ gần 20 phút rồi. Anh quay phim kia cũng phụ họa. Cách chương.